Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 148, nàng gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại là dùng đi đúng vậy, là hữu dụng, chỉ là Thẩm Thanh Từ cũng không biết lần này nàng cho đi một túi vàng bạc hạt châu kia thay đổi lại là cái gì. Nghiêm Lung đi tới một cái sân cũ nát, nhà bên ngoài đều là bức tường bong chóc, ngay cả phía bên trong cũng đều là cỏ hoang mọc lên. Còn chưa đi vào đã có thể nghe thấy tiếng một người kịch liệt ho khan ở bên trong, một tiếng tiếp một tiếng, mấy dục xé tâm. Sư phó ta đã trở về. Nghiêm Lung đi vào cũng là đóng lại cánh cửa cũ nát kia tránh cho gió lại thổi tới. Người đã đến rồi, người bên trong nằm giữa một đống sợi bông đã rách nát. Đây là sư phó của hắn. Hắn là một cái ăn mày ở trên phố. Nếu như không có sư phó nhặt hắn trở về, chính là hắn hiện tại đã chết. Thế nào, có phải hay không đi vào được quân doanh? Lão giả ngồi dậy, toàn thân trên dưới đều là một thân tử cổ tử khí, ngay cả sắc mặt cũng đều là hôi bại không có gì huyết sắc. Đúng vậy, sư phó ta đã đi vào đại quân, tướng quân đối ta thực coi trọng. Ân, hảo, lão giả chụp một chút bả vai của đồ đệ. Hảo hảo làm, về sau phải hảo hảo đi theo tướng quân, không vì chính mình, cũng vì người khác, liền có thể để về sau thiếu đi một ít người như chúng ta vậy. Ta biết đến, sư phó. Nghiêm Lung sờ soạng tay áo của chính mình, trong lòng cũng là có một ít chú ý, lão giả lại là ho khan vài tiếng, một lát liền cảm giác tinh thần vô dụng, nằm xuống liền ngủ rồi. Chính là liền tính là ngủ rồi, vẫn có thể nghe được thanh âm của cái loại tê thanh ho khan này. Nghiêm Lung đắp cho lão giả một cái chăn cũ nát, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm lúc hắn trở về, phía sau còn có một cái đại phu mang theo hòm thuốc đi theo. Lão đại phu cũng là không có ghét bỏ trên người lão giả dơ sú. Thân là y giả, vốn chính là trị bệnh cứu người, nói nữa, người, hắn cũng không phải là cứu không, nhân ra cũng là trả bạc cho hắn. Còn may, lão đại phu than một tiếng, ngươi tìm ta tới, bằng không chậm một hai ngày, khả năng thật sự là xoay chuyển trời đất cũng không có được phương pháp nào cứu người. Nghiêm Lung không khỏi lại nhéo một chút lấy tiểu túi tiền ở trong tay mình. Nếu không phải có người cho hắn tiểu túi tiền này, khả năng cho hắn thêm 10 ngày, hắn cũng chưa chắc có thể mời được đại phu. Đại phu cấp lão giả châm qua mấy châm, lại là uy hắn ăn một ít thuốc, lão giả cũng đã không ho khan, sắc mặt cũng là hảo không ít, cũng không giống như là trước kia như vậy khó coi. Bình thuốc này, ngươi muốn không? Lão đại phu hỏi Nghiêm Lung, thuốc này là 10 lượng bạc liền ăn 3 ngày, lại là ăn thêm mấy loại thuốc khác nữa, liền có thể rất tốt. Nếu như không cần thuốc này, dùng loại thuốc bình thường, đại khái là cần hơn nửa tháng để bình phục, chính ngươi tự lựa chọn. Nghiêm Lung ung gật đầu, hắn từ trong túi tiền kia, lấy ra một tiểu viên kim châu tử. Cái này, có đủ làm tiền thuốc hay không? Đủ rồi, lão đại phu sờ sờ râu. Có một cái kim châu tử này, ta liền có thể đem hắn chữa khỏi, thả là không lưu lại bệnh căn. Hảo, Nghiêm Lung đem kim châu tử cho lão đại phu, chính mình ở liền ở một bên trông nom sư phó. Hắn không có thân nhân, chỉ có sư phó, mà sư phó, đó là vướng bận duy nhất của hắn ở trên đời. Mà Thẩm Thanh Từ về tới trong phủ, liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật cho tỷ tỷ nàng làm phẩm hội dâng hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương chi nàng liền làm mười mấy loại nhan sắc, còn có các loại hương phấn cũng đều là điều phối một ít, cho nên nàng đều là không có thời gian đi chơi, mỗi ngày đều là ngốc tại trong tiểu viện của chính mình. Nàng mới vừa là làm tốt một đồ vật, đột nhiên, liền cảm giác ngực của chính mình tê dần. Nàng dùng tay bưng kín ngực của chính mình. Cứ như vậy đợi thời gian nửa ngày, hàng lông mày tú khí nho nhỏ cũng là đi theo khẩn ninh lên. Xem ra ta thật đúng là gặp phải phiền toái. Cách chương.